Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, Thạch Trọng trở về. Tiến vào phàm giới, liền bị phàm giới quy củ trói buộc, tiên nhân cũng không ngoại lệ, trừ phi, người có năng lực chống lại phàm giới thiên địa chi lực. Có thể đây là ngay cả tiên vương cũng không cách nào làm được. Cần gánh chịu tương ứng nhân quả, mà đối với tiên nhân bình thường tới nói, dạng này nhân quả đủ để cho bọn hắn đạo tiêu. Mấu chốt nhất là cái gì? Đồng giáp tiên, ngân linh tiên chi lưu, dù là phóng tới phàm giới đến, cũng nhiều lắm là phát huy ra đỉnh cao nhất chiến lực. Bị thiên địa áp chế đến xít sao, vừa đưa ra siêu việt cấp bậc lực lượng liền sẽ được đưa về tiên giới đi. Cho nên, muốn để bọn hắn không thèm đếm xỉa, đánh giết Thạch Hạo cũng không thực tế. Ít nhất phải Kim Nguyên Tiên xuất thủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi thiên địa áp chế. Oanh ra chân chính tiên cấp công kích. Thế nhưng là, cái nào Kim Nguyên Tiên sẽ như vậy làm? Cực khả năng đạo tiêu vẫn rơi, dù là thiên cơ chân nhân là Ngọc Tiên. Dưới trướng lại có người trung thành như vậy sao? Không thể nào, tu thành Kim Nguyên Tiên đó là gian nan dường nào sự tình. Lại để cho bởi vậy gãy tại một cái nho nhỏ đại tế thiên trên thân. Cái nào Kim Nguyên Tiên chịu làm? Cho nên, chỉ có thiên cơ chân nhân tự mình xuất thủ mới được. Nguyên bản Thạch Hoa Vân đã có đi mời thiên cơ chân nhân tính toán ra tay. Nhưng bây giờ phát hiện Thạch Hạo có được tiên cư, vậy không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Ngọc Tiên xuất thủ thì như thế nào? Thật có thể đánh vỡ tiên cư sao? Đây chính là tiên vương thủ bút. Thạch Hoa Vân trầm ngâm một lát, nói, tốt, theo ý ngươi, nói đi, nàng quay người rời đi. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, dù là hắn mở ra điều kiện như vậy, có thể lại có cái nào đăng thánh vị giết được hắn. Trên vân đỉnh tinh, hắn có thể rút ra chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Còn có đả thần tiên bảo vật như vậy. Ngay cả Thi Hoài mang theo xí thiên phù đều bị sinh sinh quất đến cơ hồ hồn phi phách tán. Ai tới lại có khác nhau sao? Chỉ có một người ngoại lệ. Thạch Trọng, hắn cũng là không thua Thạch Hạo đại yêu nghiệt. Cho nên, tại Thạch Hạo mở ra dưới điều kiện, chỉ có Thạch Trọng mới có thể đánh giết hắn. Mà Thạch Hạo mục đích cũng là như thế. Chính là để Thạch Hoa Vân đem Thạch Trọng đưa tới. Hắn muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Trời đất bao la, muốn tại trong tinh vũ mênh mông tìm tới Thạch Trọng. Đó là căn bản không thực tế. Cho nên, còn không bằng để Thạch Hoa Vân đi đem Thạch Trọng mang tới. Thạch Hạo không muốn hắn cùng Thạch Trọng ở giữa ân oán, còn muốn kéo tới tiên giới đi giải quyết. Phản Thạch liên minh hậu chi hậu giác, lại là mấy ngày sau mới phát khởi công kích, nhưng Thạch Hạo ở ngay trước mặt bọn họ tiến nhập tiên cư, sau đó mở ra đồng dạng điều kiện. Cái này khiến Phản Thạch liên minh bất đắc dĩ, đành phải đồng ý Thạch Hạo yêu cầu. Ngươi coi như đem Thạch Quốc hủy thì như thế nào? Chỉ cần Thạch Hạo không chết, một khi hắn đặt chân trúc thiên thê, đồng dạng có thể quét ngang thiên hạ. Cho nên, hiện tại chí ít cho bọn hắn lưu lại một hy vọng. Chỉ cần không cao hơn Thạch Hạo hai cái đại cảnh giới, công bằng một trận chiến, Thạch Hạo tuyệt đối không chạy. Bởi vậy, Phản Thạch liên minh một bên xuất động đại quân cùng Thạch Quốc quân đội giằng co, một bên thì bắt đầu cố gắng bồi dưỡng lên nhân tài đến. Cùng Thạch Hạo liều chết đánh cược một lần, muốn nói đại tế thiên mà nói, vậy khẳng định không cách nào, mặc hắn bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp, đều khó có khả năng bồi dưỡng được có thể đánh bại thậm chí giết chết Thạch Hạo thiên tài đến. Nhưng là, đăng thánh vị liền không giống với lúc trước. Thạch Hạo chiến lực cũng bất quá là một bước nhiều một chút. Vẫn chưa tới hai bước, cho nên hai bước liền có thể địch nổi Thạch Hạo. Ba bước thậm chí có giết chết hắn hy vọng. nhưng là, cân nhắc đến Thạch Hạo còn có rất nhiều thủ đoạn, hay là bốn bước càng thêm bảo hiểm. Vấn đề là, ba bước liền có tư cách trùng kích Trúc Thiên Thê, bốn bước đăng thánh vị. Chính là Đao Hoàng năm đó bất quá cũng như vậy, muốn lại tìm một cái giống Đao Hoàng dạng này vô cùng cao minh thiên tài. Đó lại nói nghe thì dễ. 11 ngày sau đó, Thạch Trọng trở về, chiêu cáo thiên hạ, hướng Thạch Hạo khởi xướng đoạt hoàng chiến. Hắn đồng dạng là Thạch tộc tử đệ, trước đó càng là thiếu hoàng, có được cực cao danh vọng. Tin tức truyền ra, Thạch quốc chấn động. Thạch Trọng trở về, hắn muốn khiêu chiến đương nhiệm Thạch Hoàng. Thạch Hạo không do dự, lập tức làm ra trả lời chắc chắn. Chiến, người nào thắng, người đó liền có thể làm Thạch quốc hoàng đế. Trận chiến này, ổn định ở 3 ngày sau. Tin tức truyền ra, phản Thạch liên minh đều là cố ý ngừng chiến. Cũng phái người tiến vào Thạch quốc, quan sát trận chiến này. Ngươi kỳ thật không cần ứng chiến. Cổ Thông cũng là trở về, nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, ta cùng Thạch Trọng tất có một trận chiến, mà lấy phương thức như vậy tiến hành càng tốt hơn. Chúng ta thắng bại, quyết định Vân Đỉnh Tinh vận mệnh. Hắn như bại, vậy Vân Đỉnh Tinh liền cơ bản chỉ có được luyện chế thành linh khí phần. Đối đầu bất luận kẻ nào, Thạch Hạo đều có thể tạm thời tránh mũi nhọn, duy chỉ có Thạch Trọng không được. Đây là hắn túc địch, hắn tuyệt không thể yếu đi đấu trí, nếu không sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, ngày sau nói không chừng sẽ vĩnh viễn sợ Thạch Trọng. Trái lại, Thạch Trọng cũng là như thế, bọn hắn đều quá yêu nghiệt đến một thời đại vốn hẳn nên chỉ có một cái. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện hai cái. Nhất định phân ra sinh tử, chỉ có một người mới có thể đứng ngạo nghễ. 2 ngày sau đó, Thạch Trọng tiến đế đô, vạn dân oanh động, đều là chạy tới nhìn vị này tiền nhiệm thiếu hoàng. Thạch Trọng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lộ ra lòng tin 10 phần. Thạch Hoa Vân thì là ở một bên tương bồi, phong hoa tuyệt đại. Lại là một ngày sau đó, ngày quyết chiến. Thạch Hạo tại Ông Nam Tình, Cổ Thông, Tử Kim Thử các loại đồng hành, đi tới cửa Hoàng Cung. Tộc đệ, hôm nay nhất quyết sinh tử. Thạch Trọng phóng lên tận trời, oanh, toàn thân phát sáng, như một vòng đại nhật, quang mang chướng mắt. Thạch Hạo thì là chậm rãi lên không, đi vào cùng Thạch Trọng cân bằng độ cao, lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Lại là mấy tháng không thấy, Thạch Trọng tiến bộ cũng là to đến kinh người, khí tức sâu không lường được, nhưng hẳn là còn ở đại tế thiên trong cấp bậc này. Nhưng cụ thể là vài tế, Thạch Hạo cũng không từ biết, lĩnh vực lan tràn đi qua, chạm đến lại phảng phất vô tận thâm uyên, không thể gặp đáy. Thạch Trọng cũng đang quan sát Thạch Hạo. Hắn đồng dạng không dám đối với Thạch Hạo có bất kỳ khinh thường. Một trận chiến định sinh tử. Thạch Hạo gật đầu, trầm giọng nói ra. Thạch Trọng thét dài một tiếng, dẫn đầu phát khởi công kích. Oanh, hai người đối bính một cái, đều là thân hình chấn động, hướng về sau tung bay. Một kích này, bọn hắn cân sức ngang tài. Hai người đều là khẳng định đối phương thông thường chiến lực hẳn là cùng mình tương đương. Có hay không ai bảo lưu lại thực lực? Không có khả năng, bọn hắn đều là đương thời nhất thiên kiêu. Căn bản khinh thường như vậy. Đến, hai người lần nữa hướng về đối phương nghênh đón. Chiến lực toàn bộ triển khai, hướng về lẫn nhau chào hỏi mà đi. Bành, bành, bành, trên bầu trời không ngừng có hào quang sáng chói nổ tung. Từng đảo ba động từ trên bầu trời bức bắn mà qua, để cho người ta hãi nhiên động dung. Quá mạnh, đều quá mạnh. Thiên tài như thế, mấy vạn năm có thể ra một cái đều đủ để chấn kinh thiên hạ. Hiện tại thế mà đồng thời xuất hiện 2 cái, hơn nữa còn là người một tộc, thật là khiến người ta không thể tin được. Bọn hắn nếu có thể liên thủ, vậy liền thực sự vô địch thiên hạ a. Đáng tiếc, hôm nay bọn hắn nhất định đánh ngã một tên. Thạch Hạo hay là Thạch Trọng? Tất cả mọi người là phát ra cảm thán, từng cái khiếp sợ không thôi. Chính là thật nhiều đăng thánh vị cường giả cũng là kinh hãi. Cái này muốn đổi thành là bọn hắn ra sân mà nói, đoán chừng lúc này đã bị oanh bại. Còn tốt, còn tốt, bọn hắn không cần ra sân. Ném khỏi đây bao lớn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.